Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Yamata no Orochi, màu bạc trắng thân thể, màu đỏ thắm hai mắt, tám viên giống như ngọn núi một dạng đầu lâu, khảm nạm cái này 12 viên, giống như bảo thạch giống nhau màu đỏ thắm con mắt. Trong ánh mắt để lộ ra hận ý, phẫn nộ, sát ý ánh mắt, gắt gao nhìn Kagetsu, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện một tia hàn ý lạnh như băng. Nhìn cái kia giống như Yamata no Orochi một dạng quái vật. Trong con mắt, trừng mắt trung tâm viên kia đầu rắn, cái này đầu người, chính là Uzumaki Whirlpool đầu người. Cái này phút chốc. Làm trung tâm Uzumaki Whirlpool, chậm rãi mở hai mắt ra, phát ra hận ý ánh mắt nhìn Kagetsu, mang theo sát ý rít gào nói rằng, Uchiha Kagetsu, ta dung hợp 7 con vĩ thú, thật cường đại, cảm giác thật là mạnh, ha ha, lúc này đây ta nhất định sẽ giết ngươi, Kagetsu, màu đỏ thắm trong con mắt. Nhìn khổng lồ kia Yamata no Orochi, tuy là đó cũng không phải chân chính Yamata no Orochi, thế nhưng gọi bên ngoài Yamata no Orochi, coi như là bình thường, từ bỏ cái kia 8 viên đầu lâu có điểm không giống mà thôi. Dù sao Yamata no Orochi 8 viên đầu lâu, tất cả đều là đầu rắn, mà giờ khắc này Kagetsu trước mắt cái này 8 viên đầu lâu. Cũng là 7 con vĩ thú đầu lâu, còn dư lại cũng một cái cũng là Uzumaki Whirlpool đầu lâu. Kagetsu, màu đỏ thắm hai mắt, vĩnh hằng Mangekyo không ngừng chuyển động, sau đó trong con mắt để lộ ra hàn ý, biểu tình lạnh nhạt trong, mang theo một nhẹ nhẹ cẩn thận, bởi vì Kagetsu có thể cảm giác được lúc này Uzumaki Whirlpool cường đại. Tuy là lúc này Uzumaki Whirlpool thay đổi không còn hình dáng, thế nhưng vẻ này chakra, cổ lực lượng kia, để Kagetsu cảm giác được, thấy được lục đạo tiên nhân cảm giác. Kagetsu yên lặng thầm nghĩ, coi như không chống đỡ được nguyên tắc trong, Uchiha Obito cùng Uchiha Madara biến thành lục đạo tiên nhân hình thức. Thế nhưng tuyệt đối so với trên có lục đạo tiên nhân toàn lực trợ giúp Senju Hashirama. Giống như là nguyên tắc trong Uzumaki Naruto, hoặc là Uchiha Sasuke, cường đại như vậy. Kagetsu cẩn thận khuôn mặt, lạnh lùng nhìn Uzumaki Whirlpool, thổ lộ ra thâm thúy thoại ngữ. Cửu vĩ, người không phải cảm giác, người này tốt và xấu sao? Cửu vĩ. Màu đỏ thắm thú đồng, nhìn này mặt trước 8 viên đầu lâu, cũng là mang theo một tia cẩn thận nói rằng, tuy là rất xấu, thế nhưng trên lực lượng cũng là siêu việt ta, vĩ thú trong ta là cường đại nhất, thế nhưng trước mắt người này, coi như là vĩ thú a, nhưng là lại mạnh hơn ta. Cửu vĩ lời nói, tuy là thừa nhận chính mình yếu hơn trước mắt đem đầu quái vật. Thế nhưng trong khung, như trước mang theo sâu đậm cao ngạo. Cái này phút chốc, Kagetsu trong con mắt đầu bạc quái vật động, di động tới mập mạp thân thể. Trên mặt đất lôi ra từng đạo giống như xà dấu vết của đạo. Kagetsu, bên tai truyền đến, này Uzumaki Whirlpool, thanh âm gầm thét. Uchiha Kagetsu, người đi chết đi. Trong nháy mắt, Kagetsu trong con mắt. Liền thấy trước mắt 8 con quái vật 8 viên đầu, đang ngưng tụ lấy cái gì? 8 viên đầu, ngưng tụ ra 8 loại bất đồng lực lượng. Kagetsu ánh mắt mang theo một tia ánh sáng lạnh, thế nhưng cái này phút chốc, cửu vĩ cũng là nói rằng, người này là đã khống chế 7 con vĩ thú trí tuệ. Hiện tại 7 con vĩ thú hoàn toàn lực lượng tất cả đều bị hắn khống chế được. Cái này 7 loại chakra tất cả đều là 7 con vĩ thú. Đặc hữu chakra, cũng có thể nói là các người ninja huyết kế giới hạn. Kagetsu dâng lên một tia sát ý, ngân sắc tú phát, ở nơi này phút chốc, không ngừng phiêu đãng trên không trung. Kagesu phát ra thở ơ thanh âm, cửu vĩ, còn dư lại tất cả đều giao cho ta tới khống chế a. Kagezu sau khi nói xong, trên người sát ý dường như ngưng tụ trở thành thực chất. Kagezu cái này phút chốc cùng cửu vĩ liên hệ, sau đó nắm trong tay cửu vĩ tất cả, giống như là nguyên tắc trong Uzumaki Naruto trưởng khống cửu vĩ giống nhau. Kagezu lúc này trực tiếp hô lớn, Susanoo chi dạ thú khó khăn, hoàn toàn thể Susanoo trực tiếp hóa thành áo giáp, bao trùm ở cửu vĩ thân thể. Kagezu cũng là ở nơi này phút chốc, trực tiếp hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát lên, cho ta ra. Chỉ thấy cái này phút chốc, Kagezu trong hai mắt xuất hiện một kim, tối sầm, lưỡng đạo hỏa diễm, cái này hỏa diễm trực tiếp hóa thành hỏa long, quấn quanh ở Susanoo bên trên, giống như là cửu vĩ ăn mặc màu đỏ thắm áo giáp. Sau đó trên người quấn vòng quanh một kim, tối sầm hai hỏa long giống nhau. Cái này một khắc cửu vĩ, cũng là trực tiếp hét lớn, lực lượng thật là cường đại. Kagesu tiểu tử không đợi không nói, ngươi là một cái thiên tài, Susanoo bao trùm đến trên người của ta, để cho ta lực lượng tăng cường không chỉ gấp đôi. Cái này phút chốc, Kagesu chỉ là lạnh lùng cười, thế nhưng trong con mắt cũng là nhìn kỹ tại nơi Uzumaki Whirlpool hóa thành đầu bạc quái vật trên người. Cái này phút chốc, tám viên đầu tám loại năng lực Nibi làm sắc hỏa diễm hóa thành một cái cự đại hỏa cầu, Sanbi ngân sắc thủy độn hóa thành một cái cự đại thủy cầu, tứ vĩ hồng sắc dung độn hóa thành một cái cự đại nham tương chi cầu, gâu bì bạch sắc phí độn hóa thành một cái cự đại bạch sắc hơi cầu, Vulpix bạch sắc dung độn hóa thành một cái cự đại trắng phao ăn mòn cầu, Nanabi ngân sắc lân độn hóa thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu bạc, Bát vĩ lam sắc lôi độn hóa thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Thế nhưng làm trung tâm Uzumaki Whirlpool mà là ngưng tụ ra một cái xiềng xích hình dáng hình cầu, thiên địa phong vân biến sắc, đang vì cái này sức mạnh kia xuất hiện mà biến sắc. Tám viên đầu lâu trung tâm Uzumaki Whirlpool trực tiếp phát ra sát ý rít gào, Uchiha Kagezu, người đi chết đi, đi tìm chết, ở nơi này tám loại lực lượng đan vào xuống phía dưới chết đi. Trong nháy mắt, cái kia tám viên đầu, miệng rộng trong gắn kết đi ra hình cầu, biến thành tám cái nhan sắc không đồng nhất tia sáng, hướng về Kagezu phun ra mà đến. Màu xanh nhạt hỏa diễm, màu bạc cột nước, màu lửa đỏ nham tương chi trụ, màu trắng hơi chi trụ, trắng phao ăn mòn chi trụ, màu bạc quang trụ, màu xanh nhạt điện trụ, còn có màu vàng xiềng xích. Tất cả đều hướng về thời khắc này Kagesu đánh thẳng tới. Kagesu nhìn Uzumaki Whirlpool hấp thu 7 con vĩ thú, biến thành giống như Yamata no Orochi quái vật, phun ra 8 loại thuộc tính không giống nhau quang trụ. Cái này hoàn toàn giống như là trong truyền thuyết Yamata no Orochi. Kỳ thực, Kagesu cũng không biết, chính là bởi vì xuất hiện một màn này, về sau mới có Orochimaru bắt kỳ chi thuật, càng thêm có Orochimaru gia tộc này, cũng lưu truyền tới nay, còn có trong truyền thuyết bắt kỳ chi thuật sinh ra. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này, tám loại bất đồng chakra thuộc tính hóa thành tám loại không cùng một dạng tia sáng, lúc này cũng là hướng về Kagesu đánh tới. Cái này phút chốc, Kagesu trong hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trên người dâng lên thâm thúy khí tức, quát lạnh một tiếng, giết. Cái này phút chốc, Kagesu trực tiếp khống chế được Susanoo, coi như là khống chế cái này cửu vĩ, trực tiếp về phía trước tám con quái vật phóng đi. cấp tốc xung phong trong. Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó liền nghe được Kagesu một tiếng hừ lạnh. Thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa. Trong nháy mắt, Kagesu Eternal Mangekyo Serinyan không ngừng chuyển động. Sau đó trong hai mắt mơ hồ chảy xuống huyết lệ. Cái này phút chốc, màu vàng hỏa diễm hóa thành hàng dài. Kèm theo hắc sắc hỏa diễm hóa thành hàng dài. Quấn quanh ở một cái đao màu đen trên mũi dao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.